Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, sử thi tên gọi. Cách đấu chi vương, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người tiếp vào COP 97 giải thi đấu mời. Mở ra nhiệm vụ ẩn cách đấu chi vương tại cách đấu trên lôi đài. Người hết thảy đạo cụ cùng hết thảy viễn trình kỹ năng đều đem tạm thời bị phong ấn. Nếu ngươi có thể dưới tình huống như vậy, bằng vào thuần cận chiến thủ đoạn, lấy bất bại chiến tích, trợ giúp Kagura chiến đội cướp đoạt giải thi đấu hạng nhất, ngươi đem thu hoạch được sử thi cấp tên gọi cách đấu chi vương. Thuộc tính là mở ra một cái chuyên môn kỹ năng vị trí. Có thể tự sáng tạo một bộ thuần cận chiến liên chiêu kỹ. Tin tức cặn kẽ thu hoạch tên gọi sau báo cho biết. Nhiệm vụ ẩn ngoài ý muốn mở ra, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Phải biết lấy truyền thuyết đạo cụ vận mệnh La Kinh bàn đặc hiệu bốn nhà vào thế giới bên trong. Đã không có nhiệm vụ chính tuyến cũng không có nhiệm vụ chi nhánh. Nghĩ muốn ngoài định mức thu hàng, cũng chỉ có phát động nhiệm vụ ẩn cái này một cái đường tắt. Càng quan trọng hơn là cái này nhiệm vụ ẩn ban thưởng giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Sử thi cấp tên gọi cách đấu chi vương, có thể tự sáng tạo một bộ liên kích chiêu thức. Cái danh xưng này ban thưởng điểm mạnh, mấu chốt liền ở chỗ liên kích hai chữ. Tại thông thiên tháp bên trong, liên kích thuộc về một loại rất lực lượng đặc biệt. Một khi phát động, liền sẽ không ngừng dành cho địch quân choáng váng chờ phụ diện trạng thái. Đồng thời không ngừng tích lũy tổn thương. Thẳng đến một khắc cuối cùng bộc phát lúc, uy lực trực tiếp hiện ra bạo tạc thức tăng lên. Phi thường đáng sợ, từng có người nói chỉ cần có hoàn mỹ hoàn cảnh, cho dù một cái bình thường tướng quân cấp thí luyện giả cũng có đem thần linh ngay cả chết khả năng. Rất nhiều cận chiến thí luyện giả đều có đem từng cái kỹ năng hoàn mỹ dính liền, lấy đạt đến tổn thương tối đại hóa năng lực. Nhưng cái này cũng không hề thuộc về liên kích, bởi vì tổn thương không biết điệp ra tích lũy. Chân chính liên kích nhất định phải là phải bị chủ não tán thành, ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc chi lực chiêu thức mới tính. Mà cái này cách đấu chi vương tên gọi, không thể nghi ngờ chính là cung cấp dạng này một loại cơ hội. Đương nhiên, chủ não rõ ràng biết lấy thực lực của hắn, nếu như không có chế ước, một đường quét ngang là kết quả duy nhất. Cho nên một khi lên lôi đài, liền sẽ đem đạo cụ cùng viễn trình kỹ năng toàn bộ phong ấn. Khi đó hắn còn thừa lại những thủ đoạn kia có thể sử dụng. Cẩn thận xét lại giao diện thuộc tính mấy lần, phát hiện có thể xác định có thể sử dụng chỉ có thiên thần hạ phàm, tướng vị lăng ba, còn có không quá xác định vô tướng phục chế. Trừ cái đó ra liền không có. Lấy năng lực như vậy lên lôi đài, Tần Trường Phong tự nhận là y nguyên có thể không sợ tuyệt đại bộ phận cách đấu ra. Nhưng một khi đến rồi chân thực chiến trường, tình huống chỉ sợ cũng sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Không như ý muốn, nhất là đối mặt Kyo Kusanagi, Yagami Yori cùng ngất thần đội lúc, có rất lớn xác suất bị bắt lại sơ hở chính là một bộ liên chiêu mãnh nện một bữa. Cho nên hy vọng rất lớn, nhưng khiêu chiến cũng sẽ rất gian khổ. Tần Trường Phong thật cũng không quá mức để ý, coi như là mượn cơ hội này ma luyện một chút chính mình năng lực cận chiến tốt. Làm Tần Trường Phong đem thiệp mời dùng để nói minh đi tình huống về sau, cự nhân chiến đội 5 người lập tức con mắt to sáng. Thương lượng sau một lúc, cuối cùng quyết định từ trong bọn họ thực lực yếu nhất một người gia nhập Kagura chiến đội. Kỳ thật chính bọn hắn trên thân cũng có một cái muốn tham gia KOF giải thi đấu nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung cụ thể vì không dùng được phương thức gì tham gia cách đấu giải thi đấu. Chiến đội bên trong thành tích tốt nhất một cái đội viên đại biểu toàn bộ chiến đội thành tích, kết toán toàn bộ chiến đội chủ tuyến ban thưởng, nhưng mỗi người tư nhân ban thưởng sẽ dựa theo đều tự xếp hạng phân phát, cho nên bọn hắn an bài như vậy. Hiển nhiên là chắc chắn có Tần Trường Phong Kagura chiến đội, nhất định sẽ là hạng nhất, cho nên liền giống Điền Kỵ đua ngựa đồng dạng, đem yếu nhất phái tới sượt thứ tự, những người khác tác đều tự bằng thực lực tranh thủ tốt hơn xếp hạng. Làm như vậy trên lý luận đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là 5 cái thành viên nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, lại cùng hưởng ban thưởng. Nếu không kết quả là chỉ có nội chiến, Tần Trường Phong tự nhiên là không có gì đáng kể. Dù sao nếu như ngay cả hắn cùng Chizuru Kagura đều bại, cự nhân chiến đội lại phái ai lên đều là không tốt. Đương nhiên hắn cũng không có nói cho mấy cái này ngốc đại mộc chính mình trên lôi đài rất nhiều kỹ năng sẽ bị phong ấn sự tình. Dù sao chủ não đã cảnh cáo không thể chủ động hỏi đến ảnh hưởng bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến. Đến mức vừa rồi loại này trong lúc vô tình đề cập tình huống, hiển nhiên liền không đang cảnh cáo phạm vi bên trong. Về phần bọn hắn phía trước nghĩ muốn vây giết Chizuru Kagura nguyên nhân, lại là một cái ban thưởng cực kỳ phong phú nhiệm vụ chi nhánh, cần giết chết tam thần khí gia chủ thành viên mới có thể hoàn thành. Hơn nữa giết đến càng nhiều ban thưởng càng phong phú. Đây cũng là bọn hắn chủ động lộ ra. Tần Trường Phong tự nhiên là không phát biểu ý kiến. 97 năm này KOF đang thi đấu, sẽ ở lúc tháng 10 chính là bắt đầu. Khoảng cách bây giờ còn có 4-5 tháng tả hữu. Trước đó, người tổ chức sẽ tiến hành một lần đấu loại, lấy từ nhiệt tình dự thi nhân viên bên trong chọn lựa ra đủ tư cách tuyển thủ gia nhập đang thi đấu, làm tam thần khí gia tộc một thành viên. Cùng lần trước giải thi đấu phe tổ chức, Kagura gia tộc muốn tham gia, tự nhiên là trực tiếp báo tiễn đưa tấn cấp đang thi đấu. Tần Trường Phong nguyên lai tưởng rằng cái này 4 tháng sẽ bình tĩnh vượt qua, lại không nghĩ tại một lần nào đó trong lúc vô tình bị Chizuru Kagura phát hiện hắn cận chiến kỹ xảo, thực sự thô bỉ đến để cho người ta mở rộng tầm mắt về sau, liền không cho cự tuyệt bắt đầu kiểu ma quỷ huấn luyện. Nhị bách thước nhị hoạt thần tốc chi trúc từ, người mặc thẳng thân áo trắng vu nữ trên thân xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Sau đó chân thân cùng huyễn ảnh cùng một chỗ hướng về phía trước lao nhanh, không ngừng thoáng hiện trao đổi vị trí, chớp mắt gặp liền để cho người ta khó mà phân biệt cái nào là chân thân cái nào là huyễn ảnh. Bởi vì nữ nhân này là căn bản không chào hỏi liền trực tiếp xuất thủ. Tần Trường Phong trong lúc nhất thời có chút mộng bức, tại khắc chế không thích hợp viễn trình kỹ năng dưới tình huống, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm gì. Dùng đột tiến tránh thoát đi, làm như vậy liền hoàn toàn không có huấn luyện hiệu quả. Mở ra thiên thần hạ phàm, đi lên liền vua nổ đằng sau còn đánh như thế nào? Do dự một cái chớp mắt về sau, cũng không biết là ma xui quỷ khiến còn là thế nào, hắn cuối cùng lại học trong trò chơi nhân vật dạng kia đem hai tay dựng lên ngăn tại hướng trên đỉnh đầu, làm ra phòng thủ tư thái. Chợt, áo trắng vu nữ đạo thứ nhất vọt tới bóng người dĩ nhiên gần người. Chỉ gặp nàng thon dài đùi phải nhanh chân trước đạp, chân trái hướng về sau thẳng tắp kéo duỗi, hiện lên khom bước hình. Đồng thời một cái thon dài ngọc thủ cũng thành bàn tay từ phía sau lưng giơ lên tại chỗ cao nhất từ trên xuống dưới vỗ, vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung thời khắc. Tần Trường Phong liền chỉ cảm thấy đầu trên đỉnh đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp lấy mắt nổi đom đóm, cả người liền trực tiếp bị phanh một tiếng bị đánh nằm sấp. Thao, không phải nói phòng ngự liền sẽ không trúng chiêu sao? Đầu cùng đại địa tiếp xúc thân mật phía trước, Tần Trường Phong trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy qua, biết mình là một kiện đùa bức cực điểm chuyện ngu xuẩn, trò chơi làm sao có thể cùng hiện thực nói nhập là một. Trong hiện thực đừng nói bày ra phòng ngự tư thế, coi như trốn ở xe tăng trong ô tô, Những này cách đấu giả cũng có thể trực tiếp ngay cả người mang xe cho nổ vang lên trời. Một màn này hoàn toàn bị nơi xa thị vệ cự nhân chiến đội thấy được. Mấy cái to con hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu rõ phát sinh cái gì. Cái này, đấu chiến chi vương vừa mới là có ý gì? Ngơ ngác bị người đánh. Các người còn nhớ rõ cái kia hai tay giao nhau cất nhắc tư thế sao? Có lẽ đây là một loại cách đấu kỹ năng, chỉ là có nhất định xác suất thành công, vừa mới chỉ là xác suất nhỏ thất bại mà thôi. Hẳn là dạng này, đường đường đấu chiến chi vương, chiến tích lừng lẫy, làm sao lại như vậy món ăn? Vừa mới nhất định là ngoài ý muốn, liền tại ngốc đại cá tử nhóm cưỡng ép giải thích thời khắc. Nằm dạp trên mặt đất Tần Trường Phong cũng thẹn quá thành giận. Hét lớn một tiếng, liền muốn từ dưới đất bò dậy đến phản kích. Kết quả, nhị bách thước nhị hoạt thần tốc chi trúc từ thiên thủy. Vu nữ gia chủ mặt không biểu tình, tay áo bồng bềnh, chân dài tại váy trắng dưới như ẩn như hiện, liền giống như nhảy cổ đại tế tự vũ đạo đồng dạng. Không đợi Tần Trường Phong bò lên đến liền đón thêm liên chiêu. Người cùng huyễn ảnh đồng thời đánh vào người, một chút phi thiên, một chút lại bị đạp dưới, tựa như lúc trước bị hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu vây đánh quang minh hầu đồng dạng. Tùy ý trà đạp, hoàn toàn không có hoàn thủ lực lượng, năm cái cự nhân tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy được bóng người màu trắng tung bay, đấu chiến chi vương các hạ liền lật tới ngã xuống. Thế mà ngay cả cơ hội phản kích cũng không tìm tới. Thẳng đến cuối cùng lần nữa bị trùng điệp oanh ghé vào địa. Cái này, chẳng lẽ cũng là một loại kỹ năng? Đây cũng là một loại chiến thuật. Trước tiêu hao lực lượng của địch nhân, sau đó tại địch nhân tinh bì lực tẫn thời điểm dành cho một kích chí mạng. Đội trưởng nói rất có đạo lý. Không hổ là đấu chiến chi vương a. Loại này sách lược đều muốn lấy được. Mấu chốt là còn dám thay đổi áp dụng. 3 giây đồng hồ thời gian không đến, tại số 23 thông thiên tháp danh xưng đấu chiến chi vương Tần Trường Phong trọn vẹn bị đánh một bộ 13 liên kích. Một kích cuối cùng hoàn tất về sau, tích lũy bộc phát tổn thương khoảng chừng hơn 4.000 điểm. Nếu không phải Tần Trường Phong phòng cao máu dày, hơn nữa có kim cương hộ thể giảm tổn thương 20%. Hiện tại chỉ sợ đã phun máu phè phè. Này nương môn ra tay quá đen. Đơn giản không lưu tình chút nào a. Nhìn xem bị đánh đến thất điên bát đảo từ dưới đất bò dậy tới hầu cận trường. Gia chủ đại nhân hai đạo lông mày xoắn suýt ở chung một chỗ. Một mặt ghét bỏ nói ra. Ta trước kia chỉ biết là ngươi hàng ma pháp thuật am hiểu công kích từ xa, không sở trường cận chiến, lại không nghĩ rằng ngươi năng lực cận chiến vậy mà kém đến loại trình độ này. Không thể làm như vậy được a, lên cách đấu lôi đài một khi bị gần người liền sẽ thiệt thòi lớn. Loại này lý do thoái thác hiển nhiên cũng là chủ não trực tiếp cắm vào trong đầu của nàng ký ức. Bất quá nhưng cũng là tình hình thực tế. Tần Trường Phong ngày xưa cận thân chiến đấu, bằng chính là cái gì? Công kích kinh khủng long thương, tướng vị lăng ba đột tiến, ma thần lực lượng cùng tốc độ. Nói ngắn gọn, chính là dùng tốc độ, công kích, sủng vật lực trùng kích cùng cường hãn phòng ngự, lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, cứng đối cứng mạch ăn địch quân. Bởi vì hắn chỉ cần làm như thế thời điểm, đối mặt cơ bản đều là viễn trình cường hóa thí luyện giả, hoặc là tố chất thân thể kém xa địch nhân của hắn. Cho nên cũng là có thể xưng không có gì bất lợi. Cơ hồ không có bị khắc chế thời điểm, loại này phương thức chiến đấu không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác uy lực cực mạnh. Nhưng lại cũng không đại biểu Tần Trường Phong cận chiến kỹ xảo rất cao. Trên thực tế, tại cận chiến trên kỹ xảo, mới vừa rồi bị Chizuru Kagura hoàn ngược dáng vẻ liền đại biểu tài nghệ thật sự của hắn. Tại người bình thường bên trong, có lẽ còn có thể xem như cường nhân. Dù sao cơ bản lực lượng vận dụng bí quyết cùng thân thể phát lực phương thức, hắn nên cũng biết, nhưng cùng quyền hoàng thế giới bên trong đỉnh cấp cao thủ so sánh, vậy liền thuần túy là mất mặt xấu hổ. Quyền hoàng thế giới thể thuật chiến kỹ, nếu như để Tần Trường Phong đến phân xét, có thể nói là đến rồi nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Lại hướng lên không phải linh cảnh, mà là chơi cảnh, bọn hắn thiếu sót duy nhất chỉ là lớp năng lượng lần khá thấp mà thôi. Cho nên có được tam thần khí lực lượng Chizuru Kagura, Kyokusanagi cùng Yagami Iori mới có thể so với cái khác cách đấu ra mạnh hơn một đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.